mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 982. Chương 982 tuyệt sát. Ma Long một con mắt bị Linh Nhi che giấu hỗn nguyên chi khí che lại. Không chỉ là chặn nó tầm mắt, hơn nữa đem mặt trên long khí cùng linh quang đều chặn. Nó phát hiện không ổn, muốn đem kia đồ vật phất rớt, lại phát hiện kia màu xám vật chất thế nhưng chậm rãi thấm vào đến nó trong ánh mắt. Nó ngửa đầu phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Có thể nhìn đến sóng âm một tầng điệp một tầng chiều bốn phía đánh sâu vào mà đến. Không chỉ có là Tố Tân, ngay cả không trung tập kết quỷ trận đều có tán loạn dấu hiệu. Con hảo này đó quỷ binh đều là không có ý thức con rối. Cũng không có linh trí cùng cảm giác vừa nói. Cho nên trừ bỏ sóng âm bản thân đánh sâu vào thiếu chút nữa đưa bọn họ quỷ khí đánh sơ xác ngoài. Cũng không có mặt khác tổn thương. Tố Tân hiện tại chỉ có thể ở bàn cơ thượng điểm binh bố đem. Nhìn trên bầu trời gió nổi mây phun chiến đấu, Tiểu Thao cùng Linh Nhi phối hợp thập phần ăn ý, một cái đối mặt liền làm Ma Long thiệt hại một con mắt. Tuy rằng làm nó trở nên càng thêm cuồng táo, cũng càng hung mãnh, công kích càng hung hiểm hơn, nhưng này chưa chắc không phải một chuyện tốt, càng là sao động liền càng dễ dàng mất đi một tấc vuông. Lúc này, hai cái phương trận quỷ tướng bỗng chốc chiều Ma Long phi qua đi. Giống như hai luồng mây đen, ở không trung lưu lại một đạo màu đen ấn ký, bỗng nhiên gian liền bổ nhào vào Ma Long thân thượng, ước chừng 20000 quỷ tướng. Lúc này thế nhưng cũng không có thể đem Ma Long thân thể bao trùm xong. Có thể thấy được Ma Long hình thể cỡ nào khổng lồ. 20000 quỷ tướng đồng thời hướng tới một chỗ công kích. Đúng là vừa rồi Tố Tân, xem, đến Ma Long tinh hạch vị trí nơi. Ma Long vốn đang muốn truy kích Tiểu Thao. Gia hỏa này quả thực là quá phiền nhân. Kẻ hèn con kiến, thế nhưng còn ở nó trước mặt phóng thích hồng hoang hơi thở. Quả thực là tìm chết. Lại không ngờ này đó nó căn bản là không đặt ở trong mắt quỷ binh. Lại là bay thẳng đến nó tử huyệt phát động công kích. Mấy vạn lực lượng tập trung ở bên nhau. Tuy là Ma Long cũng có chút ăn không tiêu, mấy vòng công kích dưới, trên người vảy liền rơi xuống vài phiến, tức khắc Ma Long thân dâng lên ra một đoàn màu đen sương mù, đem những cái đó quỷ binh toàn bộ bao phủ trong đó. Ầm ầm ầm, lách cách lạp, trong sương đen tiếng sấm chấn động, điện quang lấp lánh, đúng rồi, Long là có thể phát động lôi điện công kích, mà lôi điện lại là quỷ vật khắc tinh. Chỉ là một cái đối mặt, 20000 quỷ binh chết phẫn, trở lại bàn cờ đưa tin, Ma Long cái đuôi ngăn, hướng tới Tố Tân bên này vọt lại đây. Nó ngay từ đầu căn bản liền không đem cái này ở nó trong mắt nhỏ bé như con kiến giống nhau nhân. Loại để vào mắt, hiện tại xem ra, này hết thảy rất có thể đều là nàng ở sau lưng phá rối. Quả thực buồn cười. Tố Tân vội vàng đem phản hồi bàn cờ 20000 quỷ binh sống lại. Sau đó làm dư lại 30000 trình phẩm tự hình, lại lần nữa chiều Ma Long vọt đi. Ma Long thân thượng là mang theo cường đại ma khí, hai hạng đánh sâu vào, quỷ binh chỉ còn lại có bên cạnh ít ỏi mấy ngàn. Nhưng là đối phương ma khí cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa. Mà kia dư lại mấy ngàn quỷ binh đối nó như vậy ma giới tôn giả cũng là không chút khách khí. Trực tiếp hướng miệng vết thương địa phương dũng đi, hoàn toàn là tự sát thức công kích, đem miệng vết thương lại lần nữa mở rộng một vòng, ngửa mặt lên trời thét dài, lại lần nữa phát ra một tiếng bi phẫn rồng ngâm ni ngao. Ma Long mặc dù ở ma giới đều có không giống bình thường địa vị. Không nghĩ tới. Vừa mới vừa đến minh giới liền nơi trốn ăn mệt, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chỉ thấy Ma Long thân thượng năng lượng đang theo nó trên cổ bay nhanh tụ tập. Đây là muốn phun hỏa tiết tàu A, Tố Tân biết Long phun hỏa lợi hại, lúc trước kia đầu còn không có tiến hóa thành Long tam đầu dao. Phun ra ngọn lửa là có thể đủ đem này không biết nhiều ít vạn năm ngưng kết địa tâm chi thạch biến. Thành nóng chảy trạng thái. Này Ma Long đã tới ma tôn cấp bậc, Nó phun ra ngọn lửa khẳng định sẽ càng bá đạo. Tố Tân ý niệm vừa động, làm trong đó một cái cưỡi chiến mã quỷ tướng, đem nàng trong khoảnh khắc vận chuyển đến mặt khác một bên đi. Kia ma long còn ở xúc thế bên trong, cho nên chờ xúc thế xong lúc sau, lại phun thượng Tố Tân khi, Tố Tân đã rời đi bờ biển. Phốc, Tố Tân phát ra hồng quang mắt trái gắt gao nhìn chằm chằm ma long. Thấy kia năng lượng chứa đầy, đã thông qua thật dài long cổ phụt lên ra tới hết sức. Nàng lại vội vàng làm mặt khác mấy cái quỷ binh đem nàng trở đi. Một cái màu tím đen ngọn lửa ngang qua nửa bầu trời không. Tuy là Tố Tân làm quỷ binh liên tiếp vài đạo truyền thống, sớm đã rời xa ngọn lửa phạm vi, nhưng là trên người năng lượng cháo tựa như bọt xà phòng giống nhau tan biến. Mà những cái đó quỷ binh tắc không có bất luận cái gì trì hoãn, biến thành cho bụi tiêu tán. Thế nhưng là, tử ma thiên hỏa ở đốt thiên lửa cháy dưới, so địa ngục nghiệp hòa thậm chí còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. Chỉ thấy ở không trung lưu lại một màu đen lỗ thủng. Thật lâu không có thể chữa trị trở về, thật là lợi hại, Tố Tân không khỏi nghĩ đến, hiện tại nếu là có một cái có thể thu này ngọn lửa cây đèn. Thật là tốt biết bao a. Bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi, mỗi người đều có chính mình cơ duyên cùng kỳ ngộ, nàng hiện tại có linh nghiên, cơ hồ đối nàng hiện tại biết các loại thuộc tính năng lượng đều có nhất định khắc chế tác dụng. Này bản thân liền rất nghịch thiên, cho nên, vẫn là muốn thấy đủ cho thỏa đáng. Bên kia, ban đầu nước cờ đi lại bàn hai vạn ma binh đã tập kết xong. Lại lần nữa hướng tới ma long lại lần nữa phát động công kích. Bàn cờ trung năng lượng bay nhanh biến mất, Tố Tân đem linh nhiên trung năng lượng điên cuồng đưa vào. Linh nhi đem này đó năng lượng biến thành nửa trạng thái dịch hình dạng. Chia làm một phần, mỗi một phần đại khái lưu nước như vậy đại, cũng tương đương với 1000 thượng phẩm linh thạch sở ẩn chứa năng lượng. Chính là một chỉnh lưu năng lượng toàn bộ đưa vào bàn cờ chung. Lại là chỉ gia tăng rồi một tiết năng lượng. Vì thế, Tố Tân rốt cuộc biết bàn cờ một tiết kiệm năng lượng lượng đại biểu nhiều ít. Hiện tại lại bất chấp thịt đau không thịt đau. Cái gọi là tích lũy đầy đủ, dự trữ lâu như vậy. Vì còn không phải là giờ khắc này yêu cầu sao? Cho nên Tố Tân liên tiếp quán trú 5 lưu năng lượng. Mới đưa lúc trước tiêu hao bổ túc, phía trước, như cũ bảo trì mấy vạn quỷ binh quy mô, cùng ma long chiến đấu. Dù sao quỷ binh một khi nấu lại, nàng ngay cả vội làm này sống lại. Cái này làm cho nàng nhớ tới đã từng ở cái kia tràn ngập vô số hủ thi sinh sôi không thôi trong trận. Những cái đó hủ thi chính là dùng vô hạn sống lại điểm này. Có thể háo chết so với bọn hắn cao hơn rất nhiều cấp bậc đại năng giả. Không nghĩ tới có một ngày chính mình thế nhưng cũng dùng tới này nhất chiêu. Không nói, thật đúng là dùng được. Hơn nữa tiểu thao cùng linh nhiên ở bên cạnh đánh lén. Lại là đem ma long triển ở minh trên sông không? Thực lực bên này giảm bên kia tăng. Cuối cùng thế nhưng dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Cũng là... Tố Tân bên này đã tiêu hao mấy chục lu năng lượng. Kia ma long lại lợi hại, trong cơ thể năng lượng cũng là hữu hạn. Hai cái canh giờ sau, tiểu thao lấy tia chớp giống nhau tốc độ đem ma long tinh hạch khấu ra tới. Sau đó ném cho Linh Nhi, làm nàng thu vào không gian chung. Bởi vì này ma long tinh hạch bên trong ẩn chứa ma khí quá mức bá đạo. Hắn hiện tại còn vô pháp đem này khống chế được. Cùng lúc đó, một khác bộ phận quỷ binh thừa dịp ma long cuồng hóa nhằm phía tiểu thao đương khẩu. Quỷ khí lại là chui vào này thân thể, một bộ phận quỷ binh cùng với ma khí tương dung mà biến thành một đoàn hỗn độn vật chất phiêu tán. Trong không khí, không thể lại vì ma long sử dụng, ở cuồn cuộn không ngừng, che già măng mọc quỷ binh đánh sâu vào hạ, đem ma khí tương dung xong sau còn giữ lại một bộ phận. Này đó quỷ binh cũng là cường hãn, lại là ngạnh sinh sinh đem ma long chi tâm cấp đào ra tới. Hết chương.